Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 5 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Hồ sơ bóng tối qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. Sau khi Triệu Tường Vũ viết xong lời thuyết minh cho phim truyền hình, liền mời trưởng khoa lý của phòng tuyên truyền giáo dục thuộc phòng chính trị Cục Công an thành phố đến, chính thức bắt đầu công tác quay hai bộ phim truyền hình. Hai bộ phim này được quay theo ý đồ của Lưu Lập Quốc, một bộ mang tên Chế độ sinh hoạt một ngày của người bị tạm giam, một bộ còn lại phản ánh công tác quản lý mang tính nhân văn của cảnh sát quản giáo đối với người bị tạm giam mang tên Ánh sáng tái tạo. Thời Xuân Vũ đã coi Kỳ Quân như tri kỷ và trong hai bộ phim, ông quyết định lựa chọn hình ảnh cảnh sát và người bị tạm giam chính là Kỳ Quân cùng phòng giam số 10 do anh phụ trách. Khi Thời Xuân Vũ nói rõ ý định của mình với Kỳ Quân tại hành lang khu giam giữ, Kỳ Quân lại tỏ ra hơi thiếu tự tin. Anh thấy tôi có làm được không? Sao lại không làm được? Thời Xuân Vũ nói. Đây là cơ hội để lộ diện. Không chỉ lãnh đạo sở công an tỉnh sẽ thấy cậu trên hình ảnh, sau này nếu kinh nghiệm của chúng ta được phổ biến, cậu còn có thể xuất hiện trước mặt lãnh đạo bộ công an nữa. Biết đâu phó thị trưởng Trịnh Chính Nghĩa thấy cậu thanh niên này không thể, để bật cậu lên phó khoa cũng không phải là không thể. Kỳ Quân biết đây là sự coi trọng của Thời Xuân Vũ đối với mình, liền nói. Nếu trưởng trại Thời đã tin tưởng tôi như vậy, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực phối hợp để quay tốt hai bộ phim này. Thời Xuân Vũ nói. Họ đang quay ngoại cảnh, ngày mai hoặc ngày kia là đến lượt cậu. Kỳ Quân nghĩ đến Khả Đồng Huy trong phòng giam số 10, không khỏi do dự nói. Trong phòng giam số 10 có Khả Đồng Huy, liệu có thể đổi sang phòng giam khác để quay không? Khả Đồng Huy là phần tử cầm đầu của thế lực xã hội đen ở thành phố Đồng Lâm. Thông qua việc quay phòng giam nơi hắn ở mới có thể phản ánh thái độ đối xử bình đẳng của chúng ta đối với người bị tạm giam trên cơ sở quản lý nghiêm khắc kết hợp với quản lý nhân văn. Hơn nữa, các phòng giam khác đều có lao động sản xuất, chỉ riêng phòng số 10 vì giam giữ Khả Đồng Huy, một đối tượng trọng điểm, nên vì lý do an toàn mà chưa bao giờ tổ chức lao động sản xuất. Nếu quay phòng giam khác thì còn phải dừng lao động sản xuất lại. Thời Xuân Vũ dĩ nhiên biết Kỳ Quân có phần quan tâm quá mức đến Khả Đồng Huy, liền hỏi. Chẳng lẽ chỉ vì quay phim mà Khả Đồng Huy lại không chịu phối hợp với cậu sao? Kỳ Quân thiếu tự tin đáp. Chắc là không có vấn đề. Thời Xuân Vũ vỗ vai Kỳ Quân như để khích lệ. Vậy cậu chuẩn bị đi. Vâng. Kỳ Quân quay người đi về phòng giam mình phụ trách. Kỳ Quân bước vào phòng giam số 10. Khả Đồng Huy đang nằm trên phản gỗ, liền lời nhắc ngồi dậy. Kỳ Quân liếc hắn một cái. Kỳ Quân yêu cầu người bị tạm giam đọc thuộc nội quy trại giam, đa số đều đọc khá tốt, chỉ thấy Khả Đồng Huy không hề mở miệng. Kỳ Quân vừa đi ra ngoài vừa nói. Khả Đồng Huy, ra đây. Khả Đồng Huy bước ra khỏi phòng giam. Giờ đây hắn không còn ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp nữa, mà quen mang ghế từ bàn nói chuyện của phòng khác đến ngồi. Kỳ Quân dùng giọng thương lượng nói. Mấy ngày tới đội sẽ quay phim truyền hình, bối cảnh quay được chọn là phòng giam số 10. Khi quản giáo yêu cầu mọi người đọc nội quy, cậu phải đọc theo. Dù không thuộc thì cũng phải mở miệng đọc theo người khác, nhưng quy phạm hành vi khác cậu cũng phải làm theo mọi người. Từ ngày vào trại tạm giam, Khả Đồng Huy chưa bao giờ coi mình ngang hàng với những người bị tạm giam khác. Cá tính độc tôn hình thành từ sự suy đồi đạo đức khiến hắn vẫn muốn giữ nguyên trong trại. Hắn không muốn cùng những người khác dưới mệnh lệnh của quản giáo ngoan ngoãn làm theo quy củ này nọ. Hơn nữa hắn hiểu rõ Kỳ Quân không đỡ ra tay chỉnh đốn mình. Hắn nói, có vài quy phạm hành vi tôi làm không tốt, hay là mấy ngày này anh chuyển tôi sang phòng giam khác đi. Kỳ Quân có phần không vui. Phòng giam khác đều lao động, cậu sang đó có làm được việc không? Khả Đồng Huy nghiêng đầu vẻ khinh thường qua loa đáp. Thì tôi làm tượng trưng chút, chịu đựng vài ngày là được. Nghe tôi nói đây, Khả Đồng Huy. Kỳ Quân đành phải nói thẳng. Lúc trưởng trại Thời nói quay phim ở phòng số 10, tôi đã nêu ý kiến khác. Trưởng trại Thời còn hỏi tôi, không lẽ chỉ vì quay phim mà Khả Đồng Huy lại không chịu phối hợp với cậu sao? Tôi nói là không vấn đề gì, nhưng xem ra cậu thực sự không phối hợp với tôi. Nếu cậu làm tôi khó xử thì sau này có vài việc liên quan đến cậu tôi cũng không thể lo liệu chu toàn được. Khả Đồng Huy không muốn làm căng với Kỳ Quân, bởi hiện tại trong trại tạm giam chỉ có anh là người có thể giúp hắn, và hắn còn có tính toán lợi dụng Kỳ Quân cho bước tiếp theo. Hắn lùi một bước nói: nếu Kỳ quản giáo coi trọng việc quay phim như vậy, tôi phối hợp với anh là được. Kỳ Quân thở vào trong lòng: thế mới phải. Khả Đồng Huy chỉ sang phòng giam số 11 bên cạnh. Trong phòng này có một người tên Chu Quốc Văn, Kỳ quản giáo có thể chuyển hắn sang đây không? Kỳ Quân khó hiểu: chuyển hắn sang làm gì? Khả Đồng Huy liếc trước ngó sau một cách xảo quyệt, hạ giọng nói: tên này hình như dính tới một vụ giết người. Ở phân cục Cảnh Phúc hắn vẫn chưa khai. Nếu anh chuyển hắn sang đây, tôi sẽ moi manh mối vụ án giết người trên người hắn. Kỳ Quân hỏi tiếp: sao cậu biết? Lúc đi đà hóng gió, tôi nghe người phòng 11 nói qua bức tường. Kỳ Quân tỏ ra không mấy nhiệt tình. Phòng 11 do Phùng Vạn Lý quản, chuyển Chu Quốc Văn, không biết Phùng Vạn Lý có đồng ý không? Phùng Vạn Lý từng tạm quản phòng giam số 10. Khả Đồng Huy từng mua cho ông ta mấy cây thuốc ngon, nên ông ta cũng từng chiêu cố Khả Đồng Huy. Khả Đồng Huy nói: quan hệ giữa tôi với Phùng Vạn Lý cũng được, hay để tôi nói với ông ta một tiếng. Không cần cậu nói. Kỳ Quân nghĩ rằng Khả Đồng Huy là nhân vật nhạy cảm, nếu cố ý tạo điều kiện cho hắn thu thập manh mối để lập công thì về nguyên tắc chắc chắn là không cho phép. Hơn nữa, dù mình có mạo hiểm làm việc này cho hắn thì cũng phải nhận được lợi ích tương xứng rồi mới làm, bởi đây là chuyện liên quan đến việc hắn có được giảm án hay giữ được mạng sống hay không. Anh ta nhìn chằm chằm Khả Đồng Huy nói: tôi phát hiện có vài việc cậu nghĩ quá đơn giản. Tôi biết việc có được manh mối vụ án của người khác rất quan trọng với cậu. Vì có thành tích lập công lớn thì cậu có thể được giữ mạng. Nhưng cậu đang nghĩ chưa? Cậu là kẻ cầm đầu xã hội đen đã bị tuyên án tử hình. Từ trên xuống dưới đều đang theo dõi cậu, đặc biệt là phó thị trưởng kiêm giám đốc công an thành phố Trịnh Chính Nghĩa. Càng chú ý đến cậu hơn. Vì vậy, nếu cậu có manh mối và lập công lớn thì nhất định phải đi theo con đường chính đáng. Nếu không thì manh mối của cậu không những khó được công nhận mà người khác cũng sẽ bị liên lụy. Khả Đồng Huy không coi lời Kỳ Quân ra gì, dựa vào kinh nghiệm sống của mình, hắn nói huỵch toẹt: quản giáo Kỳ, tôi nói cho anh biết, cho dù tôi không có thành tích lập công thì tôi cũng không chết được. Tôi không có tội đáng chết. Anh trai tôi đang làm việc ở tòa án tối cao tại Bắc Kinh. Tôi không tin trong xã hội này không có chuyện dùng tiền mà không giải quyết được. Quản giáo Kỳ, anh cứ yên tâm, anh giúp tôi việc lớn đến đâu tôi sẽ trả công anh tương xứng. Những lời nói thẳng thừng của Khả Đồng Huy khiến Kỳ Quân nhất thời không biết đáp ra sao. Cậu xem, lại lôi chuyện tiền bạc ra rồi. Anh giúp tôi thì tôi cũng phải cảm ơn anh chứ. Khả Đồng Huy nói đến đây liền nghĩ tới việc mình đã gọi điện dặn Khả Đông Nam bảo Tu Dương tặng Kỳ Quân một chiếc điện thoại xịn để đổ lấy những bức ảnh Kỳ Quân cưỡng ép quan hệ với Hiểu Ngọc. Hắn nói: Tu Dương chưa đưa điện thoại cho anh sao? Kỳ Quân lắc đầu: chưa. Khả Đồng Huy hào phóng nói: lần trước tôi dùng điện thoại của anh, thấy máy khá cũ nên tôi bảo anh tôi nhờ Tu Dương mua cho anh một cái tốt hơn. Tôi đoán mấy hôm nay anh ta sẽ mua được gửi vào. Khả Đồng Huy nhắc tới chuyện gọi điện, trong lòng Kỳ Quân có chút bất an, liền dặn lại: nhớ kỹ, có vài việc làm thì làm, nhưng không cần phải nói ra. Khả Đồng Huy gật đầu: tôi biết mà. Hai bộ phim truyền hình được quay gấp rút suốt gần một tháng mới hoàn thành. Trong quá trình quay, Kỳ Quân làm việc hết sức tận tâm, còn Khả Đồng Huy cũng thể hiện tương đối tốt. Thời Xuân Vũ, trong hệ thống mạng kiểu mới của khu giam giữ, ngoài việc bổ sung hai bộ phim đã quay, còn thêm vào các nội dung giải trí như phim ảnh, âm nhạc. Máy tính xách tay được trang bị cho các cảnh sát phụ trách cũng đã có đủ. Họ nhanh chóng làm quen với các kỹ năng vận hành cần nắm vững. Sau khi xem hệ thống mạng kiểu mới của khu giam giữ, Lưu Lập Quốc cảm thấy rất hài lòng và đã báo cáo lên Tổng đội Quản lý Giam giữ thuộc Sở Công an tỉnh. Lãnh đạo Tổng đội Quản lý Giam giữ của tỉnh cũng tỏ ra rất quan tâm. Chỉ vài ngày sau, lãnh đạo Tổng đội Quản lý Giam giữ của tỉnh đã đến thành phố Đông Lâm để tham quan, học hỏi hệ thống mạng kiểu mới của khu giam giữ. Tổng đội trưởng Ân Đắc Hỷ vừa xem vừa gật đầu khen ngợi: không tệ, chức năng thiết thực, phạm vi bao phủ rộng, vừa có giám sát, giáo dục, lại có cả nội dung giải trí. Trong quá trình tham quan hệ thống mạng kiểu mới của khu giam giữ ở Đông Lâm, lãnh đạo Tổng đội Quản lý Giam giữ tỉnh đã nhìn ra nhiều điểm mới mẻ. Sáng hôm sau, khi chuẩn bị rời đi, Ân Đắc Hỷ nói với Lưu Lập Quốc: Tổng đội đã quyết định nửa tháng nữa, hội nghị về xây dựng công trình ba cơ sở của các trại tạm giam toàn tỉnh sẽ được tổ chức tại Đông Lâm. Các anh phải chuẩn bị cho thật tốt. Thấy mục đích bước đầu của mình đã đạt được, Lưu Lập Quốc không khỏi tươi cười đáp: Tổng đội Ân, anh cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm tốt công tác chuẩn bị trên mọi phương diện. Đứng bên cạnh, Thầy Xuân Vũ nghe lời Ân Đắc Hỷ, trong lòng trào dâng một cảm giác vinh dự và thành tựu. Buổi tối, Thầy Xuân Vũ vui vẻ rủ một số người trong trại đến nhà hàng ăn uống. Trên bàn tiệc, ông hết lời khen ngợi Kỳ Quân, nói rằng trong thời gian qua, Kỳ Quân làm việc rất nổi bật, không chỉ giải quyết được vấn đề nan giải kéo dài trong công tác quản lý Kha Đông Huy, khiến Kha Đông Huy trong hơn nửa năm qua tương đối ngoan ngoãn, mà quan trọng hơn là trong quá trình quay hai bộ phim truyền hình, Kỳ Quân không những chạy đôn chạy đáo lo liệu mà còn nghĩ ra không ít ý tưởng sáng tạo. Lãnh đạo đội, kể cả lãnh đạo tổng đội của Sở Công an tỉnh đều đánh giá rất cao hai bộ phim này. Những người khác trên bàn tiệc phụ họa theo lời Thời Xuân Vũ đều xuống lại nâng ly chúc mừng Kỳ Quân. Trên bàn tiệc chỉ có hai người không nâng ly, một là Tạ Anh Bằng, vẻ mặt hơi lạnh lùng nhìn mọi chuyện trước mắt, người kia là Lương Chí Viễn, ánh mắt mang chút nghi hoặc. Kỳ Quân rời bàn tiệc đang ngoài nghe điện thoại là cuộc gọi của Tu Dương mời Kỳ Quân ngày mai nhân dịp cuối tuần đến khu nghỉ dưỡng Long Phi câu cá. Kỳ Quân quay lại bàn tiệc, nghe tai nói nhỏ với Thời Xuân Vũ ngồi bên cạnh rằng ngày mai đưa Lão Gia Tử cùng đi câu cá. Thời Xuân Vũ gật đầu đồng ý. Tạ Anh Bằng và Lương Chí Viễn uống rượu không được thoải mái. Sau khi tiệc tàn, hai người lại đến quán thịt cừu nướng, gọi vài xiên và hai chai bia. Lương Chí Viễn nói: Tôi cảm thấy dạo gần đây Thời Xuân Vũ và Kỳ Quân đi lại khá thân. Một con đệ quá gần này đã ảnh hưởng đến công việc của Thời Xuân Vũ. Nói cách khác, trong công việc, hễ liên quan đến Kỳ Quân thì ông ấy đã không còn giữ được sự công bằng nữa. Tạ Anh Bằng gật đầu đồng tình. Lương Chí Viễn nói tiếp: Từ khi Kỳ Quân lại phụ trách Kha Đông Huy, trong phòng giam nơi Kha Đông Huy ở sẽ ra rất nhiều vấn đề, anh có biết không? Tôi cũng biết đôi chút. Tạ Anh Bằng nhớ lại việc Quan Cảnh Vân từng nói với mình rằng Kha Đông Huy đã gọi điện ra ngoài, không khỏi lo lắng nói: Để Kỳ Quân trong thời gian dài quản lý một đối tượng trọng điểm bị tạm giam như Kha Đông Huy là không phù hợp. Việc để anh ta lại phụ trách Kha Đông Huy là do lãnh đạo trại các anh quyết định. Nếu không ổn, với tư cách là phó giám đốc phụ trách công tác giam giữ, anh có thể thay người. Việc để Kỳ Quân lại phụ trách Kha Đông Huy là do Thời Xuân Vũ quyết định. Khi đó ý kiến của tôi là để Đặng Tú Tài phụ trách Kha Đông Huy. Dù sao Đặng Tú Tài cũng là cảnh sát lâu năm, có kinh nghiệm công tác, làm việc cũng chừng mực. Nhưng cuối cùng ý kiến của tôi không có trọng lượng. Kha Đông Huy ở trong phòng giam liên tục gây rắc rối. Tối qua tôi trực ban thấy hắn dùng tay bóp cổ một người bị tạm giam. Khi tôi ngăn lại, hắn nói chỉ là đùa giỡn với người đó. Nhưng qua tìm hiểu thì hoàn toàn không phải đùa. Kha Đông Huy bắt người bị tạm giam kia ngủ cạnh mình để xoa bóp cho hắn. Người kia không chịu, Kha Đông Huy liền cả ngày bóp cổ ức hiếp anh ta. Tạ Anh Bằng nhớ lại chuyện Tô Thế Kỳ từng kể với mình về việc Mẫn Thiêu Văn bị Kha Đông Huy hãm hại, liền hỏi: Người bị bắt nạt là thanh niên đúng không? Đúng, còn trẻ, năm nay 19 tuổi, da rẻ khá trắng. À, tôi biết rồi. Anh biết cái gì? Lương Chí Viễn ngạc nhiên hỏi. Tạ Anh Bằng không trả lời thẳng câu hỏi của Lương Chí Viễn, chỉ nói: Anh vẫn nên nhanh chóng thay người phụ trách Kha Đông Huy đi. Sau khi kết thúc hội nghị về xây dựng công trình ba cơ sở của các trại tạm giam toàn tỉnh, tôi sẽ thay. Lương Chí Viễn nói với vẻ dè dặt: Tôi phải điều chỉnh lại toàn bộ các cảnh sát phụ trách. Nếu chỉ điều chỉnh mỗi Kỳ Quân, có khi Thời Xuân Vũ sẽ đứng ra nó đỡ cho anh ta. Còn nếu thay đổi toàn bộ thì Thời Xuân Vũ sẽ khó mà binh vực riêng cho Kỳ Quân được. 7 giờ sáng, Kỳ Quân vội vã thức dậy chạy vào nhà vệ sinh. Vương Hiểu Yến hỏi với theo: Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, anh dậy sớm thế này định ra ngoài à? Anh đã hẹn với giám thị Thời rồi, đi khu nghỉ dưỡng Long Phi câu cá. Hôm nay em còn có việc muốn tìm anh nữa. Kỳ Quân vừa bóc kem đánh răng lên bàn chải vừa hỏi, em tìm anh có việc gì? Nhà của cậu họ bên ngoài đang buôn bán, em đã hẹn với cậu hôm nay hai vợ chồng mình đi xem nhà. Nhà cửa đối với Kỳ Quân là chuyện lớn hơn hết. Anh ngừng đánh răng hỏi, nhà cậu em ở đâu, diện tích bao nhiêu? Ở đường Ái Dân, ngõ đông số 1, vị trí khá tốt, chỉ có điều tầng hơi cao, tầng 7, diện tích 70m², 2 phòng ngủ 1 phòng khách. 70m². Kỳ Quân trầm ngâm nói, nhà cũ lại ở tầng cao, kiểu gì cũng phải khoảng 300.000 tệ, tiền nhà mình không đủ để mua. Mình có thể vay ngân hàng mà, trả dần thôi. Vương Hiểu Yến phân tích, anh xem, bây giờ mình không vay thì mỗi tháng tiền thuê nhà cũng mất 800 tệ. Nếu mình vay 200.000 tệ mỗi tháng chỉ trả thêm vài trăm, nhưng căn nhà đó lại là của mình. Trong phòng ngủ, điện thoại của Kỳ Quân reo lên. Anh ta rửa mặt xong quay về phòng ngủ nhấc máy. Là Thời Xuân Vũ gọi, nói rằng ông đã tới dưới lầu nhà anh rồi. Kỳ Quân bảo sẽ xuống ngay. Mặc áo khoác, Kỳ Quân nói với Vương Hiểu Yến, hay thế này, chiều nay nếu anh về sớm, anh sẽ đi xem nhà với em. Vương Hiểu Yến dặn, vậy anh nhớ về sớm nhé. Ừ. Nói xong, Kỳ Quân lao khỏi nhà. Đến khu nghỉ dưỡng Long Phi, mọi người xuống xe. Kỳ Quân giới thiệu Tu Dương, người đang đứng chờ ở cổng, cho Thời Xuân Vũ và Thời Địch. Nói với Thời Xuân Vũ rằng Tu Dương là bạn thân của anh. Tu Dương dẫn ba người đến bên một hồ cá động, không có ai câu cá, rồi nói, mọi người cứ câu đi, trong hồ này có cá chép, cá mè, đầu to. Thời Xuân Vũ nói, ồ, cảm ơn. Anh em cảm à, cảm ơn gì? Tu Dương quay sang Kỳ Quân nói, cậu theo tôi một lát. Kỳ Quân theo Tu Dương đến một phòng khách trong khu nghỉ dưỡng. Tu Dương đưa cho anh ta một hộp đựng điện thoại. Tặng cậu một chiếc iPhone. Kỳ Quân xua tay, không cần đâu, điện thoại của tôi vẫn dùng được. Đông Huy thỉnh thoảng vẫn dùng điện thoại của cậu mà, mua cho cậu cái điện thoại thì có gì đâu, cầm lấy đi. Nghe Tu Dương nói vậy, Kỳ Quân thuận thế nhận lấy chiếc điện thoại. Vậy cảm ơn anh. Thực ra đáng lẽ tôi phải tặng cậu điện thoại sớm hơn. Dạo trước tôi lên tỉnh dự hội chợ đồ gỗ, hai hôm trước mới về. Anh đi dự hội chợ à? Thế nào, ký được nhiều đơn hàng không? Kỳ Quân vừa tán gẫu với Tu Dương, vừa mở hộp, lấy điện thoại và phụ kiện ra nhét vào túi áo. Anh không muốn để một số chuyện lộ ra trước mặt Thời Xuân Vũ. Khi ra khỏi phòng khách, Tu Dương hỏi Kỳ Quân khi nào trực ban. Kỳ Quân nói là ngày kia. Tu Dương bảo vậy thì để Đông Huy gọi điện cho anh trai hắn. Kỳ Quân nói không thành vấn đề. Khoảng hơn 2 giờ chiều, Kỳ Quân về đến nhà, sau đó cùng vợ đi xem căn nhà mà cậu họ của vợ định bán. Xem xong, hai người cảm thấy cũng được. Vương Hiểu Yến giục anh mấy ngày tới đi làm thủ tục vay vốn ngân hàng. Kỳ Quân nói đợi sau ca trực, sáng thứ ba tuần sau được nghỉ sẽ đi làm. Bên ngoài Kỳ Quân tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác chột dạ như kẻ trộm. Anh ta bước vào hành lang khu giam giữ, đi thẳng về phía thiết bị gây nhiễu sóng điện thoại. Nhưng phía sau lại vang lên tiếng bước chân, khiến anh ta phải dừng lại trước ô cửa nhỏ của một phòng giam, quát vào bên trong, tất cả xếp giường trong anh ngắn lại. Đợi đến khi tiếng bước chân phía sau biến mất, Kỳ Quân rời khỏi ô cửa nhỏ, liếc nhìn trái phải, rồi kéo một chiếc ghế tới đứng lên, tắt thiết bị gây nhiễu sóng điện thoại. Sau khi cho các phạm nhân ra sân hóng gió, Kỳ Quân lấy cớ giữ Kha Đông Huy lại, đưa điện thoại cho hắn dùng. Kha Đông Huy nhìn chiếc điện thoại mới tinh trong tay Kỳ Quân, không khỏi nở nụ cười. Sau khi gọi điện thoại, Kha Đông Huy trả lại điện thoại cho Kỳ Quân và nói, quản giáo Kỳ, không biết ai gửi cho anh một tấm ảnh, người phụ nữ trong ảnh hình như tôi có quen. Kỳ Quân thở ơ đáp, thế à? Rồi anh ta đóng cửa sân hóng gió lại. Về văn phòng hút xong một điếu thuốc, Kỳ Quân mới chợt nhớ tới chuyện Kha Đông Huy nói về tấm ảnh trong điện thoại. Anh ta lấy điện thoại ra, tìm thấy một bức ảnh nam nữ đang quan hệ tình dục. Người phụ nữ nằm ngửa trên giường, vẻ mặt đầy miễn cưỡng, hai tay đầy người đàn ông đang đè lên mình. Người đàn ông không thấy rõ mặt, chỉ nhìn thấy tấm lưng trần. Kỳ Quân cười nhạt thầm nghĩ, ai gửi cho mình cái ảnh này, muốn khiêu dâm cũng chẳng đã khiêu dâm, ngay cả phần dưới cũng không thấy. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt anh ta đông cứng lại. Anh ta phát hiện Trên bả vai trái của người đàn ông trong ảnh có một vết sẹo. Anh ta tự hỏi, sao vết sẹo này lại giống hệt vết sẹo trên người mình? Khi anh ta nhìn kỹ gương mặt người phụ nữ đang nằm ngửa trên giường, không khỏi kinh hãi, người đó chính là Hiểu Ngọc. Kỳ Quân đoán rằng khi mình cưỡng ép quan hệ với Hiểu Ngọc, đối phương hẳn đã dậu sẵn một máy quay mini ở nơi kín đáo, còn tấm ảnh này được cắt ra từ đoạn video đó. Trong lòng Kỳ Quân hiểu rất rõ, việc mình nhận tiền, thuộc lá của người thân Kha Đông Huy hay ăn uống chiêu đãi, nếu bị điều tra thì cũng không phải vấn đề quá lớn. Nhưng đoạn video anh ta và Hiểu Ngọc cùng với lời khai của cô ta hoàn toàn đủ để buộc anh ta vào tội hiếp dâm. Anh ta cũng hiểu rõ đoạn video đó là một cái bẫy do đối phương giăng ra. Nhưng dù là bẫy thì khi truy cứu trách nhiệm, tội danh của anh ta vẫn có thể bị truy cứu. Kỳ Quân hoảng loạn nhận ra rằng vận mệnh của mình đã bị nắm chặt trong tay Kha Đông Huy và gia đình hắn. Từ nay về sau, anh ta sẽ giống như một con chó bị xích dây vào cổ, mặc cho người khác dắt đi. Mình đã làm sao thế này? Trước đây anh ta từng thận trọng biết bao. Ở lâm trường Tiểu Bắc Câu, khi Hiểu Ngọc chủ động tìm đến, anh ta còn từ chối ngay ngoài cửa. Vậy mà sau đó lại sơ suất đến mức này. Kỳ Quân cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có, mồ hôi lạnh túa ra như người phát bệnh cấp tính. Anh ta uống một ngụm nước, đóng chặt cửa phòng, nằm lên giường, hai mặt vô hồn nhìn lên trần nhà. Suy nghĩ hồi lâu, Kỳ Quân cho rằng muốn thoát khỏi nguy cơ này chỉ có ba con đường. Con đường thứ nhất là trước khi mình và đối phương nảy sinh mâu thuẫn rõ ràng, Kha Đông Huy phải nhanh chóng bị thi hành án tử hình. Con đường thứ hai là nói chuyện thẳng thắn với Hiểu Ngọc, nếu nguy hiểm ập đến, chỉ có cô ta mới có thể giúp mình. Con đường cuối cùng là đành phải nhân nhượng và tiếp tục giúp Kha Đông Huy. Hiện tại, điều duy nhất Kỳ Quân có thể làm là nói chuyện với Hiểu Ngọc. Tan cả đêm, anh ta vội vàng đến nhà khách của cục lâm nghiệp. Khi lên tầng 2, định gõ cửa văn phòng của Hiểu Ngọc, điện thoại của Kỳ Quân reo lên. Anh ta nghe máy. Vương Hiểu Yến giục anh mau chóng làm thủ tục vay mua nhà. Kỳ Quân nói mình đang ở ngoài giúp bạn giải quyết việc gấp, chưa rời đi được. Cúp máy, Kỳ Quân gõ cửa hai lần, bên trong vang lên giọng Hiểu Ngọc. Mời vào. Kỳ Quân đầy cơ bước vào. Hiểu Ngọc ngồi sau bàn làm việc đứng dậy, hơi ngạc nhiên nói. Ồ, anh Kỳ, khách quý đấy, có chuyện gì sao? Không giống như những lần trước luôn tỏ ra nóng vội, khao khát khi gặp Hiểu Ngọc, lần này Kỳ Quân vẻ mặt nặng nề. Có việc. Hiểu Ngọc mời anh ngồi xuống sofa. Có việc gì, nói đi. Vì căng thẳng, Kỳ Quân nói hơi lắp bắp. Hai ta quen biết hơn một năm rồi. Em thấy con người anh thế nào? Anh hỏi thế là sao? Trên mặt Kỳ Quân lộ vẻ cầu khẩn. Anh chưa từng hại em đúng không? Hiểu Ngọc nhìn chằm chằm Kỳ Quân. Anh Kỳ, hôm nay anh làm sao vậy? Toàn hỏi những câu kỳ quặc. Kỳ Quân cúi đầu ủ rũ, bỏ hai tay vào đầu chuẩn bị cho câu nói tiếp theo. Hiểu Ngọc càng thấy kỳ lạ, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Đã xảy ra chuyện gì? Có một chuyện liên quan đến anh và em. Một chuyện mà với anh là hoàn toàn ngoài dự liệu. Có lẽ em đã biết từ trước. Chuyện gì mà em biết từ trước? Hiểu Ngọc đầy nghi hoặc. Anh nói cho rõ ràng đi. Kỳ Quân lấy điện thoại từ túi ra, bước đến trước mặt Hiểu Ngọc, mở tấm ảnh đó lên. Em xem bức ảnh này đi. Hiểu Ngọc nhìn kỹ bức ảnh, kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ. Sao lại có chuyện này? Chuyện này em không biết sao? Sao em lại tự bôi bẩn mình? Hiểu Ngọc hỏi lại. Bức ảnh này anh lấy ở đâu? Kha Đông Nam từng nhờ anh chăm sóc em trai hắn là Kha Đông Huy. Chuyện này em cũng biết. Chính vì vậy chúng ta mới quen nhau. Gần đây Kha Đông Huy muốn gọi điện về nhà, anh cho hắn mượn điện thoại. Hắn còn chê điện thoại của anh cũ. Kỳ Quân kể lại toàn bộ quá trình. Hiểu Ngọc phân tích. Bức ảnh này chắc chắn là do Kha Đông Nam hoặc Tu Dương gửi vào chiếc điện thoại này. Nhưng họ gửi cho anh bức ảnh này để làm gì? Để uy hiếp anh sao? Kha Đông Nam nhờ anh chăm sóc Kha Đông Huy, anh cũng đã làm rồi, uy hiếp anh nữa thì có ý nghĩa gì? Kha Đông Huy chẳng phải đã bị tuyên án tử hình rồi sao? Nếu hắn muốn giữ mạng, con đường tắt hiệu quả nhất chính là lập công lớn. Mà lập công lớn thì phải thông qua việc tiếp xúc với phạm nhân cùng phòng để thu được manh mối các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, rồi tố giác để phá án, từ đó được giảm nhẹ hoặc giảm hình phạt. Nhưng cơ hội như vậy rất hiếm. Vì thế Kha Đồng Huy muốn anh vi phạm quy định để tạo cho hắn thành tích lập công lớn. Việc vi phạm thì chẳng ai muốn làm, cho nên hắn mới nghĩ ra chiêu này. Kỳ Quân nói ra suy đoán của mình về mục đích uy hiếp của đối phương. Thì ra là vậy, Hiểu Ngọc nói. Anh chăm sóc Kha Đồng Huy cũng quá thật thà, nếu không quá thật thà thì cũng không đến mức rơi vào hoàn cảnh này. Dĩ nhiên Kỳ Quân không thể nói ra mục đích vụ lợi của mình. Anh nhìn Hiểu Ngọc với vẻ đáng thương, lấy lòng nói. Chẳng phải ở giữa còn có em sao? Quan hệ của chúng ta khá tốt nên anh mới tin người khác. Hiểu Ngọc mỉm cười nhạt, mang theo vẻ mỉa mai. Nếu anh nói vậy thì việc anh rơi vào tình cảnh này hoàn toàn là vì háo sắc. Lời nói của Hiểu Ngọc khiến Kỳ Quân tự kiểm điểm. Háo sắc là tật xấu chung của đàn ông, nhưng anh cũng là người hiểu biết. Từ sau lần quan hệ với Hiểu Ngọc không mấy vui vẻ đó, anh chưa từng tìm cô nữa. Kỳ Quân khó hiểu hỏi. Việc người khác qua lán chúng ta xảy ra ở chỗ ở của em, sao em lại không biết? Chuyện này có thể khẳng định là do Tu Dương làm. Anh ta có chìa khóa chỗ ở của em, vì nơi đó vốn là nhà Tu Dương cho em mượn. Khi anh gọi điện nói tối sẽ đến chỗ em để nói chuyện, em bảo sẽ trả lời anh sau. Em gọi điện cho Tu Dương hỏi xem anh ta có chuyện gì muốn nói với anh không. Anh ta nói phải hỏi Kha Đông Nam. Sau khi hỏi xong, anh ta gọi lại cho em, bảo em làm công tác tư tưởng cho anh, tốt nhất là để anh tiếp tục quản lý Kha Đông Nam. Thế là em gọi cho anh, hẹn anh tối đến chỗ em. Giờ đây chỉ có một cách giải thích. Sau khi biết anh sẽ đến, Tu Dương đã lắp sẵn máy quay. Kỳ Quân vẫn chưa hiểu. Trước đây chúng ta làm chuyện đó đều khá thuận lợi, sau hôm đó em đột nhiên lại từ chối. Em không muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ mập mờ đó nữa. Hiểu Ngọc tuy là người phụ nữ phóng khoáng, nhưng sự phóng khoáng của cô luôn dựa trên việc có mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân hay không. Cô lên giường với Kỳ Quân là vì lúc đó cô cần nhờ bà Kha Đông Nam. Dù có chút quan hệ họ hàng với vợ Kha Đông Nam, cô cũng không thể từ chối sự sắp đặt của hắn. Lý do cô không muốn tiếp tục mối quan hệ mập mờ với Kỳ Quân là vì cô đã bám được một đại gia và đang tính chuyện kết hôn. Hơn nữa, cô cũng hiểu rõ Kha Đông Nam chỉ lợi dụng cô tạm thời. Những chuyện liên quan đến đời sống cá nhân của cô, Kha Đông Nam không thể can thiệp. Lời nói của Hiểu Ngọc khiến Kỳ Quân tin rằng khi đó cô quả thật không hề hay biết. Người thiết kế cây bẫy này có lẽ đã biết Hiểu Ngọc không thể duy trì quan hệ lâu dài với anh, nên nhân cơ hội cuối cùng nắm chặt được nhược điểm của anh. Sau khi nói chuyện với Hiểu Ngọc hồi lâu, Kỳ Quân đã hiểu ý cô, nhưng anh vẫn chưa yên tâm hỏi thêm. Hiểu Ngọc, nếu sau này có một ngày vì đoạn video đó mà có người tìm đến em sẽ làm gì? Sẽ không có ngày đó đâu, Hiểu Ngọc trầm giọng nói. Nếu thực sự có ngày đó, em biết mình phải xử lý như thế nào. Người khác nếu vừa lợi dụng em lại còn muốn làm em mất mặt thì em cũng sẽ không để yên. Câu nói dứt khoát của Hiểu Ngọc khiến tảng đá trong lòng Kỳ Quân cuối cùng cũng rơi xuống. Mẹ của Kỳ Quân bị bệnh. Hai tháng trước, bà Kỳ đã cảm thấy dạ dày không ổn. Dưới sự khuyên nhủ của Kỳ Quân, bà đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả kiểm tra khiến Kỳ Quân vô cùng lo lắng. Bác sĩ nói, qua phim CT có thể thấy ở phía dưới bên trái dạ dày của mẹ anh có một khối u kích thước khoảng 3 cm, cần phải phẫu thuật cắt bỏ. Kỳ Quân xin nghỉ phép ở đơn vị, cùng vợ đưa mẹ lên thành phố tỉnh lỵ Thanh Giang và bệnh viện Nhân dân số 1 để phẫu thuật cắt bỏ khối u dạ dày. Sau khi bác sĩ tiến hành xét nghiệm mô khối u đã cắt, xác định đó là khối u ác tính, cần tiếp tục hóa trị. Trở về Đông Lâm, Kỳ Quân đưa mẹ vào bệnh viện ung bướu để điều trị nội trú. Mẹ Kỳ Quân có hộ khẩu nông thôn, không có bảo hiểm y tế. Kỳ Quân tuy có một người em trai, nhưng do điều kiện gia đình khó khăn, đến 30 tuổi vẫn chưa lập gia đình, luôn phải đi làm thuê ở xa để mưu sinh. Chi phí chữa bệnh cho mẹ dĩ nhiên đổ dồn lên vai Kỳ Quân. Điều này khiến anh, vốn còn đang do dự mua nhà, không khỏi cau mày lo lắng. Vương Hiểu Yến hỏi Kỳ Quân, còn mua nhà nữa không? Kỳ Quân nói, bệnh của mẹ tôi không biết còn phải tốn bao nhiêu tiền nữa. Trong nhà chỉ có 10 vạn tệ, đường cao phẫu thuật của mẹ đã tiêu gần một nửa rồi, lấy đâu ra tiền mua nhà? Vương Hiểu Yến dường như có phần không cam lòng. Lúc đầu nhà của cậu họ đòi 30 vạn, sao biết điều kiện nhà mình khó khăn, cậu ấy bảo mẹ em nói lại với em là 25 vạn là được, hay là mình vay ngân hàng nhiều hơn một chút. Vay nhiều thế thì trả kiểu gì? Kỳ Quân nói, em định gửi con về nhà bố mẹ rồi em đi làm thêm, như vậy có thể giảm bớt áp lực. Bố mẹ em sức khỏe cũng không tốt, tạm thời đừng gửi con về. Kỳ Quân nói. Hơn nữa bây giờ mẹ anh còn cần em chăm sóc. Vương Hiểu Yên liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy khỏi sofa. Em phải tới bệnh viện rồi, lát nữa anh đừng quên đến trường đón con trai. Kỳ Quân nhìn người vợ gầy đi trông thấy trong thời gian gần đây vì chăm sóc mẹ mình, nói. Mỗi tối em đều ở bệnh viện, vất vả cho em quá. Giờ biết thương vợ rồi à? Hiểu Yên nói. Thương em thì đừng chỉ nói miệng, ngày mai anh dậy sớm một chút, dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ. Kỳ Quân đùa vui, đứng nghiêm giơ tay chào theo kiểu quân lễ. Em yên tâm, anh nhất định chấp hành chỉ thị, dọn dẹp nhà cửa thật sạch. Vương Hiểu Yên cười nhẹ một cái rồi đẩy cửa đi ra. Kỳ Quân nói theo sau. Nhà vẫn phải mua, ngày mai anh sẽ đi làm thủ tục vay tiền. Sau khi hết thời gian nghỉ phép quay lại làm việc, Kỳ Quân lại bị Kha Đông Huy nhắc tới chuyện chuyển Chu Quốc Văn từ buồng giam số 11 sang buồng giam số 10. Kỳ Quân không tiện trực tiếp từ chối Kha Đông Huy, nhưng anh cũng không muốn gánh rủi ro. Im lặng suy nghĩ hồi lâu, anh ta nghĩ ra một biện pháp dung hòa đối nói với Kha Đông Huy. Anh xem làm như thế này có được không? Nghe xong cách làm của Kỳ Quân, Kha Đông Huy gật đầu đồng ý. Kỳ Quân đưa Kha Đông Huy trở lại buồng giam, rồi đi về phía văn phòng của Thời Xuân Vũ. Anh định xin Thời Xuân Vũ cho phép ra ngoài để làm thủ tục vay tiền mua nhà. Kỳ Quân vừa đến cổng khu giam giữ thì Liên Vũ đưa cho anh một cuộc điện thoại. Điện thoại của anh. Kỳ Quân cầm lấy ống nghe, trong điện thoại vang lên giọng của Tu Dương. Kỳ Quân à. Nghe thấy giọng Tu Dương, Kỳ Quân cầm điện thoại đi sát vào tường, hạ giọng nói chuyện với anh ta. Tu Dương nói tô này muốn mời Kỳ Quân và Thời Xuân Vũ đi ăn cơm. Kỳ Quân đáp rằng không biết tô này Thời Xuân Vũ có rảnh hay không, lát nữa sẽ gọi lại để bàn việc ăn uống buổi tối. Nói chuyện xong với Tu Dương, Kỳ Quân đứng lưỡng lự hồi lâu ở cổng giam giữ. Cảnh tung thiếu về kinh tế khiến anh này ra ý nghĩ. Kha Đông Huy đã đem cả con bài giữ mạng đặt hết vào mình, lại tìm mọi cách buộc mình phải làm theo ý hắn. Về sau mình không để Tu Dương ứng trước cho mình một khoản lợi ích đây. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, anh ta liền bất an lo lắng. Nếu chuyện này bại lộ thì chẳng phải mình là làm trái pháp luật, dung túng tư lợi sao? Nhưng rồi anh ta lại nghĩ, nếu mình chỉ nói là vay tiền của Tu Dương thì sao? Nghĩ vậy, anh ta quyết tâm đi vay tiền Tu Dương. Kỳ Quân đến văn phòng Thời Xuân Vũ, không nhắc gì đến chuyện ra ngoài làm thủ tục vay mua nhà, mà chỉ nói chuyện Tu Dương mời ăn bữa tối. Thời Xuân Vũ không do dự, nói tô này cứ đi. Kỳ Quân thấy trên bàn làm việc của Thời Xuân Vũ có một bảng in danh sách phân công các cảnh sát phụ trách các buồng giam. Trên đó ghi, Kỳ Quân phụ trách các buồng giam số 123, Tạ Anh Bằng phụ trách. Trong lòng Kỳ Quân giật mình, anh chỉ vào bảng hỏi. Thời trại trưởng, cái này là sao đây? Lương trị viện nói rằng các buồng giam do cảnh sát phụ trách quá nửa năm thì phải điều chỉnh. Đây là bản in tình hình sau khi điều chỉnh, cậu ấy đưa cho tôi xem. Bao giờ điều chỉnh ạ? Sau 3 ngày nữa, khi kết thúc hội nghị hiện trường xây dựng 3 hạng mục cơ bản của trại tạm giam toàn tỉnh thì sẽ điều chỉnh. Thì tôi có thể không điều chỉnh được không? Sao thế? Các buồng giam tôi phụ trách hiện giờ tâm lý phạm nhân đều khá ổn định. Nếu điều chỉnh thì lại phải làm quen lại từ đầu. Hơn nữa lần trước Ninh Lâm mời chúng ta ăn cơm chẳng phải nhờ tôi để ý giúp Kha Đông Huy sao? Nếu tôi không quản Kha Đông Huy nữa thì cảm giác như phụ lòng bạn bè vậy. Lời nói của Kỳ Quân khiến Thời Xuân Vũ có phần khó xử. Ông ta cười xòa nói, giờ vẫn chưa điều chỉnh mà, đến lúc đó rồi hẳn hay. Thấy Thời Xuân Vũ nói vậy, Kỳ Quân cũng không tiện nói thêm gì nữa. Anh ta nghĩ để tối ăn cơm sẽ tìm dịp tiếp tục tác động Thời Xuân Vũ. Kỳ Quân đã khỏi văn phòng Thời Xuân Vũ thì gặp Phùng Vạn Lý. Anh nói với Phùng Vạn Lý, vừa rồi ở trong khu giam giữ, hình như tôi nghe buồng giam số 11 hô báo cáo. Thế để tôi qua xem. Phùng Vạn Lý đi về phía buồng giam số 11. Phùng Vạn Lý đứng trước ô cửa nhỏ ở buồng giam số 11 hỏi, vừa rồi ai hô báo cáo? Phạm nhân trong buồng đáp, giám thị Phùng, không ai hô báo cáo cả. Lúc này từ buồng giam số 10 vọng ra tiếng nói, giám thị Phùng, tôi là Kha Đông Huy, tôi có chút việc muốn gặp thầy. Phùng Vạn Lý đi tới ô cửa nhỏ của buồng giam số 10. Sau khi nói chuyện xong với Kha Đông Huy, Phùng Vạn Lý đi tìm Lương Chi Viễn nói, Phó trại Lương, Mấy buồng giam tôi quản, mỗi buồng đều gần 20 người, đông quá rồi. Tôi có thể chuyển bớt vài người sang buồng giam do người khác quản lý được không? Vì mấy ngày nữa sẽ điều chỉnh lại việc phân công buồng giam cho cảnh sát phụ trách, nên dù Phùng Vạn Lý có mục đích gì khi chuyển phạm nhân, Lương Chí Viễn cũng không để ý. Ông ta nói: cứ chuyển đi, cậu định chuyển cho ai? Tôi chuyển cho Kỳ Quân vài người. Được, vậy cậu đi bàn với Kỳ Quân đi. Vâng. Phùng Vạn Lý rời khỏi văn phòng Lương Chí Viễn. Phùng Vạn Lý tìm Kỳ Quân bàn chuyện chuyển người sang cho anh. Kỳ Quân dĩ nhiên thuận nước đẩy thuyền mà đồng ý. Phùng Vạn Lý chuyển sang cho Kỳ Quân 3 người, trong đó Kỳ Quân đưa Chu Quốc Văn, người Kha Đông Huy cần, vào buồng giam số 10. Kha Đông Huy ngồi trên phản gỗ, nhìn Chu Quốc Văn ôm hành lý bước vào buồng giam, trên mặt lộ ra nụ cười hiểm độc, vừa vỗ tay vừa nói: hoan nghênh, hoan nghênh. Kỳ Quân với tâm trạng khá thoải mái bước lên chiếc Mercedes do Tu Dương lái. Anh vỗ vỗ vào lớp đệm da ghế rồi nói: không ngờ mới mấy ngày không gặp mà đã đổi súng lên pháo rồi. Xe này là người khác dùng để gắn nợ cho tôi. Xe Mercedes nửa mới nửa cũ này gắn cho tôi hẳn 500 ngàn tệ đấy. Kỳ Quân không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ. Người có tiền đúng là khác người thường. Chúng tôi một tháng chỉ kiếm được hơn 2.000 tệ, có khi còn chẳng bằng anh kiếm trong một ngày. Các anh là bát cơm sắt, ổn định lại nhàn đầu óc. Chứ bọn tôi làm ăn buôn bán, hôm nay kiếm được, ngày mai chưa biết thế nào. Tu Dương hỏi tiếp: sao giám thị thời không đi cùng anh? Trong đơn vị có chút việc, ông ấy đến muộn một lát. Gần đây tâm trạng của Kha Đông Huy thế nào? Đúng lúc tôi cũng muốn nói với anh chuyện này. Mấy ngày nữa sở sẽ điều chỉnh lại các buồng giam do chúng tôi quản lý. Nếu tôi bị điều chỉnh thì sẽ không quản buồng giam số 10 nữa. Tôi đã đề nghị với Thời Xuân Vũ đừng điều chỉnh tôi. Thời trưởng trại nói đến lúc đó sẽ xem xét. Việc này phải nhờ anh rồi, Tu Dương nói. Nếu anh cần phải lo lót sở trưởng thời như thế nào thì cứ nói với tôi. Trong lòng cân nhắc lời của Tu Dương, Kỳ Quân nói: vậy được. Hai người đang nói chuyện thì Thời Xuân Vũ mở cửa sau xe lên xe. Tu Dương chào Thời Xuân Vũ rồi khởi động xe, vừa rẽ lên đường cao tốc vừa nói: trên đường đi trấn Trường Đình có một quán ăn nhỏ, chuyên các món chim muông thú rừng, ta tới đó uống vài chén. Thời Xuân Vũ nhắc: tôi nói này Tu Dương, anh uống rượu rồi lái xe có ổn không? Tu Dương cười đáp: giám thị Thời yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa anh về nhà an toàn. Thời Xuân Vũ thấy Tu Dương nói vậy liền không nói gì thêm. Nửa tiếng sau, Tu Dương dừng xe trước một quán ăn nhỏ làm ăn rất đông khách bên đường cao tốc. Xuống xe, anh ta xách theo hai chai rượu Mao Đài. Ba người bước vào quán, bà chủ dẫn họ vào một phòng riêng yên tĩnh. Tu Dương gọi các món như thịt lợn rừng xào hành, canh phi long nấu nấm khổ cô, rồi dục mang món lên nhanh. Chẳng bao lâu sau, các món ăn đã được bưng ra. Tu Dương rót rượu rồi nói: hôm nay ba anh em ta phải uống cho đã, nếu không thì có lỗi với rượu ngon món quý này. Rót đầy rượu xong, Thời Xuân Vũ nâng ly nói với Tu Dương: Tu Dương, quen biết anh qua Kỳ Quân, hôm nay là lần gặp thứ hai, cảm ơn anh đã khoản đãi. Nào, tôi kính anh một ly. Tu Dương cũng nâng ly. Gặp nhau là có duyên, nào cạn. Kỳ Quân không chịu thua nói: sao lại thiếu tôi được. Nói xong, anh cùng ly với Tu Dương và Thời Xuân Vũ rồi uống cùng cạn. Ba người uống rất vui, men rượu ngà ngà. Kỳ Quân nói với Thời Xuân Vũ: trại trưởng Thời, chuyện sáng nay tôi nói với anh phải coi trọng đấy. Thời Xuân Vũ hỏi: cậu nói với tôi chuyện gì nhỉ? Chuyện tôi tiếp tục quản Kha Đông Huy. À, chuyện đó. Tu Dương xen vào: trại trưởng Thời, đã là anh em tốt với nhau rồi, chuyện Kỳ Quân nói ở chỗ anh chắc chắn không có vấn đề. Chuyện Kỳ Quân nói chỉ là một câu của tôi thôi. Thời Xuân Vũ nâng ly nói: nào, uống rượu. Có câu nói này của anh là được rồi. Kỳ Quân cầm ly rượu hưởng ứng. Tu Dương uống một ngụm rượu rồi nói muốn đi vệ sinh. Kỳ Quân cũng theo ra ngoài. Trong nhà vệ sinh, Kỳ Quân nói: anh Tu, tôi nhờ anh một việc. Tu Dương đáp: có việc thì cứ nói đi. Kỳ Quân nói muốn mua nhà, xin vay 200.000. Tu Dương chần chừ một chút rồi nói, có người đang nợ tiền hàng của anh, đợi họ trả xong sẽ báo lại. Kỳ Quân nói anh sẽ nghĩ cách giúp Kha Đông Huy giữ mạng. Tu Dương cảm kích vỗ vai Kỳ Quân. Cảm ơn người anh em. Kỳ Quân và Tu Dương từ nhà vệ sinh quay lại. Thời Xuân Vũ nhìn chăm chăm hai người, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Thời Xuân Vũ hỏi Tu Dương. Tu Dương, tôi nghe Kỳ Quân nói anh làm xưởng gia công đồ gỗ, chủ yếu sản xuất gì vậy? À, chủ yếu sản xuất sàn gỗ. Tôi vừa mua một căn nhà, anh bán cho tôi ít sàn gỗ với giá ưu đãi nhé. Kỳ Quân chen vào. Tu Dương, anh đem loại sàn tốt nhất, đồng thời giám thị một ít đi. Tu Dương cười nói. Được được. Thời Xuân Vũ cũng không khách sáo, chỉ nói một câu. Vậy cảm ơn nhé. Hội nghị hiện trường xây dựng ba hạng mục cơ bản của các trại tạm giam toàn tỉnh hôm nay được tổ chức tại đội quản lý giam giữ công an thành phố Đông Lâm. Để hội nghị thêm phần long trọng, Triệu Thường Vũ thuê một công ty lễ nghi dựng lên một cổng vòm màu sắc lớn trước cổng đội quản lý giam giữ, đồng thời cho người cắm cờ màu dọc hai bên bồn hoa trong cổng. Lưu Lập Quốc thong thả bước ra từ tòa nhà cơ quan. Ông ta nhìn những người đang bận rộn trong ngoài cổng, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, trên mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn. Khoảng thời gian này, Lưu Lập Quốc sống khá nhàn nhã, tự đắc. Ông ta cảm thấy mình vừa được danh vừa được lợi. Về danh tiếng, chính ông ta đã đưa sự nghiệp quản lý giam giữ của công an thành phố Đông Lâm lên một tầm cao mới. Chưa đầy 2 năm kể từ khi nhậm chức đội trưởng, trại số 2 từ trại cấp 3 đã được nâng lên cấp 2, trại số 1 từ trại cấp 2 đang làm hồ sơ xin lên cấp 1. Hơn nữa, trong công tác xây dựng, ba hạng mục cơ bản còn đạt thành tích nổi bật, đặc biệt là hệ thống mạng mới của cơ sở giam giữ do tự mình nghiên cứu phát triển càng là một điểm nhấn đậm nét. Về lợi ích, ông ta cũng thu được không ít. Hai năm qua, đội quản lý giam giữ kinh doanh hàng hóa cho phạm nhân và tổ chức lao động cho phạm nhân thu về thêm mấy triệu tệ. Với người ngoài, đó là một khoản sổ sách mập mờ khó kiểm tra. Còn việc số tiền này được chi tiêu và thuộc về đâu thì hiện chỉ có ông và Triệu Tường Vũ hiểu đó. Triệu Thường Vũ đang bận rộn, ngẩng đầu thấy Lưu Lập Quốc đến, liền đứng dậy chạy lại. Đội trưởng Lưu, anh xem cách bố trí trong ngoài cổng thế này ổn không? Lưu Lập Quốc tỏ vẻ hài lòng. Bố trí khá tốt. Vừa qua 9 giờ, toàn bộ cảnh sát và bộ đội vũ trang của đội quản lý giam giữ, trừ những người đang trực ban, đều tập trung trước cổng, xếp hàng chỉnh tề để đón tiếp đại biểu tham dự hội nghị. Lưu Lập Quốc chỉ vào Thời Xuân Vũ, nói. Điểm nổi bật của hội nghị lần này chính là trại của các anh. Các anh nhất định phải đảm bảo không có sai sót nào, tuyệt đối không được xảy ra vấn đề vào lúc then chốt. Thời Xuân Vũ cam đoan. Đội trưởng Lưu yên tâm, trại số 1 của chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho hội nghị lần này. Lưu Lập Quốc gật đầu rồi quay sang nói chuyện với Quách Tranh. Thời Xuân Vũ thấy phó khoa Vũ Hà của kho điều tra khai thác tội phạm cầm loa phóng thanh liền đùa. Chị Vũ không đào sâu tội phạm nữa à? Chuyển sang làm phát thanh viên rồi sao? Vũ Hà đáp. Các anh chẳng đưa lên được một manh mối vụ án nào ra hồn, bảo tôi đào sâu thế nào đây? Kỳ Quân nghĩ đến việc Kha Đồng Huy muốn mọi thông tin vụ án của Chu Quốc Văn, liền nói. Mấy hôm nữa tôi sẽ đưa cho chị một manh mối vụ án ra hồn, các chị điều tra cho kỹ nhé. Chưa đợi Vũ Hà trả lời, Đường Đồng Phương đã hô lớn. Mọi người chỉnh đốn đội hình, lãnh đạo và đại biểu sắp tới rồi. Trong lúc xếp hàng, mọi người thấy ngoài bãi đỗ xe trước cổng lần lượt dừng hai chiếc xe dép lớn, xe khách chung. Đơn Đồng Phương hô khẩu hiệu. Nhìn bên trái, nghỉ, nghiêm. Phó Giám đốc Công an thành phố Đông Lâm, Tùy Tân Phong, tháp tùng Tổng đội trưởng Tổng đội quản lý giam giữ tỉnh là Ân Đắc Hỷ cùng các lãnh đạo bước vào cổng. Đơn Đồng Phương chạy nhanh đến trước mặt các vị lãnh đạo, đứng nghiêm chào và báo cáo. Báo cáo đồng chí Tổng đội trưởng, toàn thể cán bộ cảnh sát và bộ đội vũ trang của đội quản lý giam giữ công an thành phố Đông Lâm, trừ những người đang trực ban đã tập hợp xong, xin chỉ thị. Ân Đắc Kỳ bước lên phía trước đội ngũ nói: Các đồng chí, tôi rất vui vì hội nghị hiện trường xây dựng ba hạng mục cơ bản của các trại tạm giam toàn tỉnh được tổ chức tại Đông Lâm. Hôm nay tôi cùng các đồng nghiệp làm công tác quản lý giam giữ trong toàn tỉnh đến đây để tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Ân Đắc Kỳ nói xong, hàng ngũ cảnh sát vang lên những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Sau đó, cảnh sát và bộ đội vũ trang trở về vị trí công tác của mình. Thời Xuân Vũ nói với Kỳ Quân: "Cậu về chuẩn bị máy tính sách tay trên bàn trò chuyện cho sẵn đi. Lát nữa khi đại biểu vào khu giam giữ, cậu còn phải trình diễn cho họ xem." "Vâng." Trong hành lang khu giam giữ của trại giam số 1, Vũ Hà dẫn các đại biểu dùng loa phong thanh phát biểu lời chào mừng. "Kính thưa các vị lãnh đạo, xin chào các đồng chí, nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đến trại tạm giam thành phố Đông Lâm kiểm tra, chỉ đạo công tác. Trong tiết trời thu cao mây nhạt, khí hậu dễ chịu này, việc các đại biểu dự hội nghị hiện trường xây dựng 3 hạng mục cơ bản của các trại tạm giam toàn tỉnh đến tham quan cơ sở giam giữ của chúng tôi, vừa là sự khích lệ đối với cán bộ cảnh sát quản lý giam giữ của thành phố, vừa là động lực mạnh mẽ thúc đẩy công tác quản lý giam giữ, đặc biệt là công tác xây dựng 3 hạng mục cơ bản. Sau đây kính mời các vị lãnh đạo theo tôi trực tiếp tham quan, kiểm tra, mong nhận được những ý kiến quý báu của các vị." Trong buồng giam số 10, Chu Quốc Văn nằm giường sát bên Kha Đông Huy. Mắt Chu Quốc Văn nặng trĩu, muốn nhắm lại chợp mắt một lát, nhưng vừa khép mắt thì Kha Đông Huy đã dùng chiếc dùi nhọn mài từ xương đâm mạnh vào mông hắn, quát: "Hôm nay có lãnh đạo đến kiểm tra, mày mà dám gây phiền phức cho quản giáo thì không cần quản giáo ra tay, tao cũng sẽ xử mày cho ra trò." Chu Quốc Văn bị bắt vì tội gây rối trật tự, nhưng còn bị nghi ngờ liên quan đến một vụ giết người. Hắn từng say rượu nói với người khác rằng vụ cướp giết người xảy ra hơn 10 năm trước tại nhà hàng Tu Bảo Bồn ở khu Cảnh Phúc là do hắn gây ra. Khi bị người khác tố cáo và bắt vào công an, hắn lại phủ nhận việc mình từng gây ra vụ cướp giết người. Sau khi bị chuyển vào buồng giam số 10, Kha Đông Huy buộc hắn phải khai án. Hắn nói mình chưa từng giết người, vì vậy Kha Đông Huy ra sức hành hạ hắn. Chỉ trong 3 ngày đã khiến hắn tinh thần hoảng loạn. Kỳ Quân ngồi trên ghế, trong một phạm nhân ngồi đối diện trên chiếc ghế nhựa. Thông qua hệ thống mạng mới của cơ sở giam giữ để tiến hành giáo dục trò chuyện với phạm nhân. Đúng lúc này, Vũ Hà dẫn các đại biểu đi tới, vừa chỉ về phía Kỳ Quân vừa giới thiệu: "Thưa các vị lãnh đạo, người tôi đang chỉ là cảnh sát phụ trách buồng giam, đang tiến hành nói chuyện giáo dục với phạm nhân. Qua màn hình máy tính, các vị có thể thấy, trong khi trò chuyện giáo dục phạm nhân, cảnh sát phụ trách vẫn có thể quan sát tình hình bên trong buồng giam mình quản lý. Đây là hệ thống chức năng trò chuyện bằng giọng nói, hệ thống giám sát số hóa và hệ thống phát lại trong hệ thống mạng mới do chúng tôi tự nghiên cứu phát triển. Việc nghiên cứu thành công hệ thống này đã nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ của công tác nghiệp vụ lấy thông tin làm chủ đạo, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý giam giữ." Một đại biểu hỏi Kỳ Quân: "Âm thanh và hình ảnh cuộc nói chuyện của anh với phạm nhân sau này có thể trích xuất được không?" "Âm thanh và hình ảnh các cuộc nói chuyện của tôi với phạm nhân đều được lưu trữ lâu dài trong mạng nội bộ, có thể trích xuất bất cứ lúc nào. Anh xem, tôi mở cho anh xem một đoạn ghi âm và ghi hình cuộc nói chuyện của tôi với phạm nhân ngày hôm qua." Vừa nói, Kỳ Quân vừa thao tác trên máy tính, trích xuất tư liệu âm thanh, hình ảnh của ngày hôm trước. Các đại biểu tỏ ra rất hứng thú, vây quanh Kỳ Quân, chăm chú quan sát thao tác của anh. Buổi chiều, Lương Chí Viễn bước vào văn phòng Thời Xuân Vũ, nói: "Những nội dung tiếp theo của chương trình hội nghị không còn liên quan nhiều đến chúng ta nữa. Tôi nghĩ nên họp các cảnh sát phụ trách buồng giam, công bố lại việc điều chỉnh phân công." "Được," Thời Xuân Vũ nói, "nhưng cứ để Kỳ Quân tiếp tục quản các buồng giam cũ." Lương Chí Viễn nhấn mạnh quan điểm của mình: "Mục đích điều chỉnh phân công buồng giam cho cảnh sát phụ trách là để tránh việc tiếp xúc lâu ngày giữa cảnh sát và phạm nhân dẫn đến nảy sinh lợi ích, gây mất kiểm soát trong quản lý. Kha Đông Huy là phạm nhân trọng điểm, Kỳ Quân quản hắn trước sau đã hơn 1 năm rồi, càng nên điều chỉnh buồng giam cho anh ta phụ trách." "Kha Đông Huy hiện giờ khá ổn định, hơn nữa biết đâu chẳng bao lâu nữa lại bị kéo đi xử hắn." Thời Xuân Vũ nói: "Tôi thấy Kỳ Quân quản Kha Đông Huy rất tốt, người khác quản chưa chắc đã bằng, giống như Tạ Anh Bằng, quản tới quản lui rối tinh cả lên." Là phó trưởng trại, Lương Chí Viễn thấy trong lời nói của Thời Xuân Vũ toát lên sự kiên quyết, đành phải nhượng bộ. "Vậy được." Kỳ Quân đang cần tiền gấp để mua nhà nên gọi cho Tu Dương hỏi khi nào có thể cho mình vay. Tu Dương nói rằng mình đang ra ngoài giải quyết công việc, lát nữa sẽ gọi lại. Lúc đó Tu Dương đang ở trong văn phòng của Kha Đông Nam, bàn bạc với ông ta về chuyện của Kha Đông Huy. Sau khi nghe xong điện thoại của Kỳ Quân, Tu Dương nói với Kha Đông Nam: "Kỳ Quân gọi điện tới hỏi tôi khi nào cho anh ta vay tiền." cậu cứ cho cậu ta vay đi. Kha Đông Nam rất rõ 200.000 mà Kỳ Quân vay chỉ là tiền lẻ để cứu mạng Kha Đông Huy, thuê luật sư, nhờ người chạy quan hệ. Ông anh này đã tiêu hơn 3 triệu rồi. Dù vậy, mọi việc tiến triển đến đâu vẫn chưa có ai cho ông ta một câu trả lời chính xác. Hơn nữa, luật sư từng nói với ông rằng nếu Kha Đông Huy có thể lập được công lao thì mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn. Ông tin rằng Kỳ Quân nhận được 200.000 này nhất định sẽ dốc hết sức giúp Kha Đông Huy giữ mạng. Tu Dương nói: với tôi về sẽ cho Kỳ Quân vay tiền. Kha Đông Nam trầm ngâm rồi nói: còn vị trưởng trại thời mà cậu vừa nhắc đến cũng cần phải giữ quan hệ cho tốt, ông ta có thể giúp Kỳ Quân vận hành xử lý mọi việc. Chuyện đó tôi đã tính rồi, Tu Dương nói. Hiện giờ quan hệ giữa tôi với trại trưởng thời khá gần. Ông ta nói muốn sửa nhà, hôm qua còn tới chỗ tôi chở đi 80 mét vuông sàn gỗ. Kha Đông Nam mang theo chút cảm kích nói: chuyện của em trai tôi thường xuyên đứng ra không tiện, có vài việc phải nhờ cậu đi làm giúp. Những khoản chi tiêu vì việc này trong lòng tôi đều nắm rõ. Kha phó cục trưởng, anh nói vậy là ý gì? Tu Dương nói: tôi có được như ngày hôm nay chẳng phải đều nhờ anh sao? Không có anh, tôi giờ vẫn còn ở lâm trường Tiểu Bắc Cầu. Nào là mở doanh nghiệp ở Đông Lâm, mua nhà lớn cho con học trường trung học trọng điểm, tất cả đều không có gì để nói tới. Những lời của Tu Dương khiến Kha Đông Nam lộ vẻ hài lòng, nói: cậu nói vậy chứ, tôi giúp cậu là một chuyện, nhưng rốt cuộc vẫn là bản thân cậu có năng lực. Nếu bản thân cậu không được thì dù tôi có muốn giúp cũng không nổi. Rời khỏi chỗ Kha Đông Nam, Tu Dương liền gọi điện cho Kỳ Quân, bảo anh ta tới đơn vị của mình. Tu Dương vừa về đến cơ quan, chuẩn bị xong số tiền cho Kỳ Quân thì Kỳ Quân đã bước vào văn phòng. Kỳ Quân nhìn quanh trang thiết bị trong phòng rồi nói: văn phòng của anh trông bề thế thật đấy. Cũng tạm thôi. Tu Dương đứng dậy mở két sắt, lấy ra một túi hồ sơ đưa cho Kỳ Quân, nói: đây là 200.000 tiền hàng người ta vừa đưa cho tôi, cậu đếm đi. Đếm làm gì, tôi còn không tin anh sao? Tôi viết cho anh cái giấy vay nợ. Kỳ Quân cầm giấy bút trên bàn làm việc, viết cho Tu Dương một giấy nợ. Tu Dương nhận lấy giấy nợ, khách sáo nói: cậu còn khách sáo với tôi làm gì? Mọi thứ phải rõ ràng, Kỳ Quân nói. Đơn vị tôi còn việc, tôi về trước. Tu Dương tiễn Kỳ Quân ra cửa. Kỳ Quân ném túi hồ sơ đựng tiền vào chiếc xe cảnh sát Santana, lên xe rồi nói ra điều đã ấp ủ từ lâu: anh Tu, nếu tôi giúp Kha Đông Huy lập được một công lao lớn, giữ được mạng cho hắn, thì 200.000 anh cho tôi vay này anh còn lấy lại không? Tu Dương cười nói: thì tôi còn lấy làm gì nữa. Kỳ Quân gật đầu nói một tiếng được, rồi lái xe rời đi. Đúng lúc Kỳ Quân đang đến đơn vị của Tu Dương để lấy tiền thì tại vòng giam số 10 xảy ra sự cố. Nửa tiếng trước, Kha Đông Huy nói với Chu Quốc Văn, người đang ngồi sát bên mình: Chu Quốc Văn, chuyện 10 năm trước mày kể lúc uống rượu với người khác về vụ cướp giết ở nhà hàng Tụ Bảo Bồn, người ta đã ghi âm lại rồi. Những lời mày tự miệng nói ra thì không thể chối được. Trước khi mày khai với cảnh sát, chi bằng nói vụ án cho tao nghe. Chu Quốc Văn bực mình định xuống khỏi sập nằm, Kha Đông Huy kéo hắn lại: mày đi đâu? Chu Quốc Văn đột nhiên cãi lại: tao đi vệ sinh, mày quản được chắc? Kha Đông Huy cười lạnh một tiếng, buông tay nói: đi đi. Chu Quốc Văn cảm thấy đầu óc choáng váng, đến chỗ hô dí sự mình ngồi xuống sẽ khó đứng lên được, hắn liền đứng tiểu. Kha Đông Huy chửi: còn mẹ mày, ngồi xuống. Ở trại tạm giam, phạm nhân đi vệ sinh đều phải ngồi xổm, chút quy củ này mày cũng không hiểu à? Lời của Kha Đông Huy không làm Chu Quốc Văn thay đổi tư thế đi tiểu. Kha Đông Huy nghiến răng nói: mày cứ đợi đến tối đi. Chu Quốc Văn biết câu nói này của Kha Đông Huy có nghĩa là tối nay hắn lại không được ăn no ngủ yên. Sự nhẫn nhịn mấy ngày nay cuối cùng cũng bùng phát. Đi tiểu xong, hắn chỉ vào Kha Đông Huy nói: đừng đợi đến tối nữa, có chuyện gì thì cứ giải quyết ngay bây giờ đi. Kha Đông Huy sững người, hắn không ngờ Chu Quốc Văn lại dám đối đầu với mình. Chu Quốc Văn nói tiếp: Kha Đông Huy, mày lại đây, cùng tránh xa camera, xuống dưới tủ bát luyện tay chân. Kha Đồng Huy đương nhiên không bị Chu Quốc Văn hù dọa. hắn bước xuống sập, nói với những người bị giam khác trên sạp: chuyện giữa tao và Chu Quốc Văn để hai đứa tự giải quyết, chúng mày cứ ngồi yên trên sạp, không được hô báo cáo. Do Kỳ Quân quá yêu ái Kha Đông Huy, lời nói của hắn trong phòng giam rất có trọng lượng, những người bị giam khác đều mang vẻ sợ hãi im lặng đáp lại. Kha Đông Huy tiến đến trước mặt Chu Quốc Văn. Chu Quốc Văn chui vào dưới tủ bát trước, Kha Đông Huy cũng theo đó chui vào. Không gian dưới tủ bát rất chật hẹp. Sau khi cả hai ngồi xổm xuống, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn vài cm. Chu Quốc Văn nói: Kha Đông Huy, mày tự xưng là đại ca ngoài xã hội, nhưng nhìn người thì rất kém, mày còn đòi tao vụ án. Trong khi tao còn chẳng biết moi vụ án ở đâu ra. Nếu từ nay mày không làm khó tao nữa, coi như hai đứa xóa sạch nợ nần. Kha Đồng Huy đưa tay trái nắm cầm Chu Quốc Văn, hất lên, cắt ngang lời hắn: mẹ kiếp, mày câm miệng cho tao. Mày dám nói chuyện với tao như vậy à? Mày cũng không tự cân nhắc xem mình nặng nhẹ thế nào. Tao bảo mày khai vụ án của mày, không phải là tao cần vụ án đó. Mục đích của tao là để mày nhận tội, chịu pháp luật trừng trị. Chu Quốc Văn thấy nói cũng vô ích, liền đánh về phía Kha Đông Huy. Kha Đông Huy ra tay còn độc hơn, hắn không đánh trả bằng tay mà tay trái trượt xuống cổ Chu Quốc Văn, bóp chặt yết hầu hắn, rồi tay phải cũng vươn tới. Tiếng giằng co vật lộn của Kha Đông Huy và Chu Quốc Văn dưới tủ bát chỉ những người trong phòng giam mới nghe rõ. Các phạm nhân khác dường như coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn xếp sạp ngay ngắn. Chỉ có vài người liếc nhìn về phía tủ bát mới lộ ra thần sắc khác thường. Người phát hiện ra dấu hiệu bất thường ở phòng giam số 10 là Tạ Anh Bằng. Khi đi ngang hành lang, theo thói quen anh liếc vào trong qua ô cửa nhỏ, liền cảm thấy có gì đó không ổn nên dừng lại. Ngay sau đó, anh nghe thấy trong phòng giam vang lên một tiếng rầm rất lớn, tiếp theo là những tiếng lạch cạch loang xoảng hỗn loạn. Phản ứng đầu tiên của Tạ Anh Bằng là có người đánh nhau trong phòng giam. Anh lập tức lấy chìa khóa mở cửa phòng giam. Cảnh tượng hiện ra trước mắt Tạ Anh Bằng là ngoài hai người đang đánh nhau còn là một mớ hỗn độn. Tủ bát bị lật úp xuống đất, bát nhựa, mì ăn liền và các đồ dùng ăn uống rơi vãi khắp nơi. Chu Quốc Văn rõ ràng đang ở thế yếu, hai tay hắn bóp cổ Kha Đông Huy dường như không gây được thương tổn gì, trong khi hai tay Kha Đông Huy bóp cổ hắn lại đang đe dọa tính mạng hắn. Hắn thở không ra hơi, sùi bọt mép, mắt trợn ngược. Tạ Anh Bằng quát lớn: hai người dừng tay! Kha Đông Huy là người buông tay trước. Kỳ Quân quay về đơn vị, nghe nói phòng giam số 10 có đánh nhau, liền bộ đi tìm hiểu tình hình. Chưa kịp nắm rõ sự việc, Kỳ Quân đã bị Lương Chí Viễn gọi vào văn phòng mắng: cậu xem cậu chiều Kha Đông Huy thành cái gì rồi, suýt nữa bóp chết Chu Quốc Văn. Quản phòng giam kiểu này sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn. Trong phòng giam hễ có chuyện là anh lại đổ hết lên đầu Kha Đông Huy. Chuyện hôm nay thật ra không phải lỗi của Kha Đông Huy, là Chu Quốc Văn không chấp hành nội quy, đứng tiểu tiện. Kha Đông Huy nói hắn vài câu, hắn liền gây sự rồi kéo Kha Đông Huy xuống dưới tủ bát. Kỳ Quân biện hộ cho Kha Đông Huy. Lương Chí Viễn nhìn Kỳ Quân lắc đầu thất vọng: Kỳ Quân là Kỳ Quân, đến mức này rồi mà cậu còn bênh Kha Đông Huy. Chu Quốc Văn thời gian qua trong phòng giam đã bị Kha Đông Huy ức hiếp bao nhiêu, cậu có biết không? Hôm nay Chu Quốc Văn đúng là có chỗ không đúng, nhưng nguyên nhân vì sao hắn không đúng, cậu có hiểu không? Kỳ Quân đã không còn nghe lọt tai lời của Lương Chí Viễn. Tôi nói mà anh không tin thì thôi. Lương Chí Viễn vẫn cố thuyết phục: những gì cậu nói không khớp với tình hình tôi nắm được, bảo tôi tin cậu thế nào? Tin hay không thì tùy anh. Kỳ Quân nói xong liền đóng sầm cửa bỏ đi. Thấy thái độ của Kỳ Quân như vậy, Lương Chí Viễn vô cùng tức giận. Lương Chí Viễn tìm gặp Thời Xuân Vũ để phản ánh tình hình. Sau khi nghe xong, Thời Xuân Vũ nói: đều là đồng nghiệp trong đơn vị, anh cần gì phải giận dữ đến như thế. Kỳ Quân nhìn chung vẫn là người không tệ. Đợt trước tổ chức hội nghị về xây dựng ba nền tảng của trại tạm giam toàn tỉnh, đội còn biểu dương Kỳ Quân. Để sau tôi nói chuyện với cậu ta. Buổi chiều, Thời Xuân Vũ đến văn phòng của Kỳ Quân, thấy anh ta đang đầu rĩ liền nói: sao thế, chán nản à? Kỳ Quân như bị oan ức nói: không ngờ Lương Chí Viễn làm phó trại chết tiệt mà không tin lời người khác. Thời Xuân Vũ vừa an ủi vừa khuyên nhủ: cậu cũng vậy thôi, Lương Chí Viễn nói gì đó thì cứ để anh ta nói, cậu nghe là được, không cần phải đối chọi. Đến lúc cần trong lòng tôi tự có chừng mực. Chuyện của trại số 1 chẳng phải vẫn là tôi quyết sao? Kỳ Quân như hiểu ra điều gì đó nói: tôi hiểu rồi.